Lão đại cưng chiều phu nhân, chương 13:13, Vân Hy kỳ viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hy ghê như có người gọi mình. Vân Hy hồi hồn thì thấy chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Cô như chết lặng nhìn chiếc xe. Vân Hy nhắm chặt hai mắt để đón nhận. Ké tê tê tê, tiếng thắng xe giòn tan vang lên, nhưng sao cô không thấy đau? 1S, 2S, 3S, vẫn không có gì xảy ra cả. Vân Hy hé mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng ngực rắn chắc của Kỳ Viễn. Mặt bất giác ửng đỏ, tay nhanh chóng đẩy anh ra mặt cúi gầm xuống. Em đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường? Bộ thấy mình sống đủ rồi hả? Kỳ Viễn tức giận quát, có trời mới biết khi nhìn chiếc xe gần đụng tới cô anh lo lắng cỡ nào. Tìm như ngàn mũi dao đâm, anh cứ nghĩ nếu như anh không tìm thấy Vân Hy thì sao? Cô sẽ ra sao đây? Vân Hy nghe Kỳ Viễn quát mình, liền tức giận. Phải, tôi thấy mình sống quá đủ rồi nê bây giờ muốn chết. Anh có quyền gì mà mắng tôi? Tôi nói cho anh biết, Vân Hy tôi không cần sự quan tâm của anh. Đi về mà lo cho cô bạn gái của anh đi. Nói tới đây, tim Vân Hy đau thắt lại nước mắt cũng vì thế mà rơi trên gò má ửng hồng vì tức giận của cô. Kỳ Viễn hơi khựng lại khi nghe cô nói vậy, môi bất giác cong lên mắt híp lại nhìn cô hỏi. Em ghen, phải, tôi ghen đó thì sao? Anh là gì mà để cho tôi yêu anh, rồi khi thấy anh cùng người phụ nữ khác tôi rất đau anh có biết không? Vân Hy không hề tránh né, mà phủ nhận mình ghen bởi vì yêu anh. Oanh, Kỳ Viễn trợn tròn mắt nhìn Vân Hy. Anh không nghe lầm chứ, cô yêu anh. Vậy bắt đầu từ khi nào thì cô yêu anh? Kỳ Viễn nhớ chỉ gặp Vân Hy không quá hai lần, vậy mà cô nói cô yêu anh. Em vừa nói gì? Kỳ Viễn cho mình nghe nhầm nên hỏi lại. Vân Hy hít một hơi thật sâu rồi nói to. Tôi, Vân Hy yêu Kỳ Viễn, giờ thì anh nghe rõ chưa? Những người đi đường thì cứ nhìn hai người họ. Cô gái kia thật mạnh dạn, ngang nhiên tỏ tình trước nơi đông người. Một người đi đường nói, ước gì tôi là anh chàng kia, như vậy tôi sẽ đồng ý ngay. Vân Vân và Mây Mây, vô số câu nói của người đi đường khi nghe Vân Hy nói với Kỳ Viễn. Em yêu tôi từ khi nào? Kỳ Viễn dần khôi phục thần trí. Miệng không nhanh không chậm nói. Hơn một tháng trước, anh đến trường gặp Doãn ca. Lúc đầu em nghĩ chỉ là nhất thời nhưng không kể từ lúc đó em đã yêu anh. Yêu anh ngao từ cái nhìn đầu tiên. Sao giống chị nữ chín nhà ta quá giờ. Nhưng em sẽ quên anh vì anh đã có bạn gái. Chúc anh hạnh phúc. Nói xong Vân Hy xoay lưng nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Kỳ Viễn cảm động trước lời nói của Vân Hy. Từ năm đó, anh đã làm cho mình trở thành như thế này để quên đi người con gái đã phản bội mình. Sau 5 năm, Vân Hy đã làm cho anh rung động. Con tim đã chết của anh một lần nữa sống lại khi nghe cô nói những lời đầy thâm tình như vậy. An Ngọc Nhiên không phải bạn gái anh chỉ đưa cô ta đi mua đồ mà thôi. Kỳ Viễn không biết tại sao mình lại giải thích cho Vân Hy nghe, anh thật ra cũng chẳng thích cô ta. Cái này do mẹ anh bắt anh làm vì bà muốn An Ngọc Nhiên làm con dâu của bà. Vân Hy, làm bạn gái của anh được không? Hơi khựng lại trước lời nói của mình, anh vừa nói gì vậy? Kỳ Viễn rất muốn nghe câu trả lời của cô. Dạ, Vân Hy cười tươi nhìn anh, Kỳ Viễn nhìn nụ cười đó cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc. Anh tiến lên nắm tay cô nói. Anh đưa em đi ăn cơm chưa? Nói xong, Kỳ Viễn nắm lấy tay của Vân Hy dắt đi. Cặp chính bị ta bơ rồi, nên bây giờ quay lại với họ nào? Giải Ngân Hà phân cách. Sáng ngày 25 tháng 1 năm XXX, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một tuần trôi qua, kể từ khi Băng Di dọn qua nhà Lãnh Mặc Phàm sống, trong một tuần này họ sống với nhau rất hạnh phúc và ngọt ngào. Hôm nay là một ngày nắng thật đẹp, hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô. Lãnh Mặc Phàm đã đi làm từ sáng, nên Băng Di đang chuẩn bị đồ để đến một nơi. Băng Di mặc chiếc đầm màu đen đơn giản, giày cao gót cũng màu đen. Bông tai hình hoa bốn cánh cũng màu đen. Băng Di Lê bước xuống nhà, nói với má Trịnh cô đi ra ngoài rồi sẽ về sớm. Băng Di bắt taxi đến nghĩa trang lớn nhất thành phố S, trên tay cô cầm theo bó tường vi trắng, bởi vì mẹ cô thích tường vi trắng. Phải, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, ngày 25 tháng 1. Đến nơi, cô đặt bó tường vi xuống thấp nhang xong thì ngồi xuống. Đưa những ngón tay thon dài vuốt lên tấm hình chụp mẹ cô lúc trước. Nước mắt Băng Di rơi xuống, giọng nghẹn ngào nói, mẹ ở đó có khỏe không? Con vẫn tốt, với lại có một người đàn ông thật lòng yêu thương con nên con rất hạnh phúc. Mẹ, mẹ biết không, bằng gì ngồi nói những chuyện đã xảy ra cho người mẹ đã khuất nghe, mà không phát giác có người đứng phía sau mình. Lãnh Mặc Phàm cảm thấy đau xót khi nước mắt cô rơi xuống. Anh đã đến đây một lúc nhưng vẫn không tiến lên. Anh muốn cho cô không gian yên tĩnh. Lãnh Mặc Phàm nhìn người con gái mình yêu thương, đang khóc lòng không khỏi nhói lên. Lãnh Mặc Phàm không chịu được nữa liền bước lên thì trước, ôm Băng Di vào lòng, cất giọng dịu dàng lên. Bà xã, đừng khóc, thấy em như vậy anh đau lắm. Băng Di thấy Lãnh Mặc Phàm liền ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Ngoạc, đừng khóc nữa. Lãnh Mặc Phàm vuốt mái tóc của Băng Di, cảm nhận được hơi thở đều đều của cô, miệng anh khẽ cong lên. Lãnh Mặc Phàm ôm ngang cô đi ra xe, đặt Băng Di nhẹ nhàng xuống ghế, anh chỉnh sửa lại tư thế để cô nằm được thoải mái. Bà xã, em mệt rồi ngủ một tí đi. Lãnh Mặc Phàm hôn nhẹ lên trán Băng Di, rồi vòng qua ghế lái nhấn ga lái xe về biệt thự Lãnh gia. Về đến nơi thì trời đã tối, Lãnh Mặc Phàm nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe đi vào nhà. Cảm giác được hơi thở quen thuộc, Băng Di rút đầu vào lòng ngực anh, tìm chỗ thoải mái rồi ngủ tiếp. Lãnh Mặc Phàm thấy Băng Di đã dần dần ỉ lại anh, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Lúc bế Băng Di vào nhà, Lãnh Mặc Phàm ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng, sau đó bước lên phòng. Đặt Băng Di xuống giường ngủ mềm mại, đắp chăn kỹ càng cho cô, anh mới bước lại tủ đồ lấy quần áo đi vào nhà tắm. Sau khi bước ra, Băng Di đã tỉnh, Lãnh Mặc Phàm cất bước lại gần cô. Đã tỉnh, có đói không? Băng Di gật đầu, anh cười cười xoa đầu cô. Em đi tắm, nói xong Băng Di bước vào phòng tắm, một lúc sau cùng anh xuống nhà ăn cơm. Băng Di cảm thấy cuộc sống lúc này của mình thật nhàn nhã. Cách chương.